Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 477, thành danh chiến. Hạ, ô, hơi hơi bốc lên song mi, thuận thế đang chuẩn bị cùng Mihawk giáp công Aokiji Rayleigh, bỗng nhiên dừng lại tiến lên cước bộ, tại linh hồn câu thông bên trong hỏi, sở dịch tiểu huynh đệ. Mihawk thật có nắm chắc miểu sát Aokiji, tương đương có nắm chắc, khẳng định hồi phục Rayleigh một tiếng. Lời kế tiếp, sở dịch cũng không hề nói ra, bởi vì đồng dạng tinh thông linh hồn ảo diệu sở dịch vô cùng rõ ràng. Mihawk vì liên tiếp miểu sát Kizaru, Aokiji, đến cùng nỗ lực như thế nào đại giới, miểu sát Kizaru thực còn tốt. Kizaru sâu trong linh hồn có sơ hở, Mihawk chỉ cần vận dụng linh hồn chi kiếm, hoàn mỹ nắm chặt Kizaru sâu trong linh hồn sơ hở, mà có thể đem thuận lợi chớp nhoáng giết chết. Mà Aokiji đâu? Lấy sở dịch linh hồn ảo diệu tạo nghệ đến xem, Aokiji linh hồn phương diện là không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nói đúng là, Mihawk muốn miểu sát Aokiji. Tất nhiên là muốn đi nhầm đường, mới có thể hoàn thành Mihawk suy nghĩ trong lòng miểu sát hiệu quả. Cho nên, làm Mihawk bóng người tập kích đến Aokiji mặt trước thời điểm. Bỗng nhiên chính là, ông, một tiếng, ngưng kết tự thân linh hồn năng lượng, Mihawk không còn lấy cánh tay hóa kiếm, thay vào đó là dùng tự thân linh hồn năng lượng hóa thành sắc bén nhất lưỡi kiếm. Chuyên môn công kích linh hồn lưỡi kiếm, chỉ cần Mihawk một kiếm này có thể thuận lợi chém xuống. Bởi vì Aokiji linh hồn năng lượng nguyên bản liền không có Mihawk mạnh duyên cớ. Kết quả chính là Aokiji linh hồn thụ trọng thương, giống như là Kizaru đồng dạng bị Mihawk trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết. Nhưng Mihawk phải dùng phương thức như vậy chiến thắng Aokiji. Cuối cùng đổi lấy huy hoàng chiến tích nhiều nhất cũng là một cái miểu sát mà thôi à. Hắn dùng tự thân linh hồn năng lượng hóa thành lưỡi kiếm. Cứ thế mà chặt chém hướng thanh trĩ linh hồn. Tại Aokiji linh hồn tụ trọng thương đồng thời, Mihawk linh hồn giống nhau là phải bị thương nặng à. Cái này thì tương đương với là lấy thương đổi thương. Lấy tự thân mạnh mẽ linh hồn năng lượng. Cứ thế mà va chạm một cái khác tương đối yếu thế linh hồn năng lượng. Liền giống với hai khối đồng dạng kiên cố thạch đầu. Một khối đại hòa một khối tiểu đụng vào nhau. Tảng đá lớn cố nhiên có thể đụng nát hòn đá nhỏ. Nhưng làm hòn đá nhỏ bị đụng nát thành bụi phấn thời điểm. Đại giống như hòn đá hội sinh ra gần như không cách nào chữa trị vết rách đồng dạng. Mihawk cũng là dùng cứng như vậy đụng cứng rắn phương thức. Lấy tự thân linh hồn làm kiếm lưỡi đao. Cận thân mà đến chính là một kiếm hung hăng chém xuống tại Aokiji trên thân. Một giây sau, phù phù. Như là lúc trước Kizaru một dạng. Aokiji đồng dạng là quỳ. Linh hồn đột nhiên bị thương nặng. Aokiji chỗ phải thừa nhận thống khổ. Hoàn toàn không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Cũng là bởi vì như thế, theo, phù phù, một tiếng quỳ dạp xuống Mihawk trước mặt về sau. Từ Aokiji trên trán đều là chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh tới. Như nếu không phải thống khổ đến không thể phát ra tiếng lời nói. Chắc hẳn sở dịch, Rayleigh bên tai liền muốn quanh quẩn lên Aokiji thống khổ gào thét. Bất quá, làm Aokiji theo, phù phù. Một tiếng quỳ dạp xuống Mihawk trước mặt. Bị Mihawk chớp nhoáng giết chết thời điểm. Sở dịch chỗ chú ý người cũng không phải là Aokiji. Mà chính là Mihawk. Theo Mihawk chuẩn bị đi nhầm đường. Hoặc là nói là chuẩn bị bí qua hóa liều thời điểm. Sở dịch liền biết thắng lợi cuối cùng nhất là thuộc về Mihawk. Như vậy, đã thắng lợi đều là quyết định. Sở dịch chỗ phải quan tâm dĩ nhiên chính là đồng bạn an toàn. Không có nhìn nhiều té quỵ dưới đất, Aokiji. Kizaru liếc một chút, sở dịch nghe thấy Aokiji té quỵ dưới đất thanh âm. một cái lắc mình chính là cận thân đến Mihawk bên người. Bắt đầu kiểm tra Mihawk linh hồn phương diện bị thương. Cái này không kiểm tra còn tốt, sau khi kiểm tra, Sở Dịch quả nhiên là có mấy phần muốn giận mắng Mihawk xúc động. Đáng chết, thế mà bị thương thành dạng này. Mihawk, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi? Rõ ràng ngươi, ta, Rayleigh đại thúc liên thủ lời nói, một dạng có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng Aokiji. Vì sao ngươi hết lần này tới lần khác phải dùng loại này gần như tự mình hại mình phương thức? Thành tựu ngươi, mắt ưng, uy danh đâu? Hiện tại tốt, ngươi làm ra đến cục diện rối rắm, nhất định phải muốn ta giúp ngươi xử lý. Còn tốt, linh hồn ngươi phương diện sáng tạo. Vết thương tuy nhiên rất nghiêm trọng, nhưng cũng không có đả thương cùng căn bản. Chỉ cần ta có thể thuận lợi để ngươi linh hồn năng lượng khôi phục ổn định, nhiều nhất cũng là tĩnh dưỡng thời gian mấy tháng, ngươi liền có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ chiến lực. Âm thầm hút khẩu khí, phát hiện Mihawk linh hồn phương diện thương thế tuy nói là vô cùng nghiêm trọng, lại không đến không cách nào trị liệu trình độ. Sở Dịch ngược lại là có thể tiếp nhận Mihawk bí qua hóa liều, tiến đến miểu sát Aokiji cách làm, nhưng lại tại Sở Dịch ngưng kết tự thân linh hồn năng lượng, đang chuẩn bị ngăn chặn Mihawk trong thân thể, rất là hỗn loạn linh hồn năng lượng lúc, hừ, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh, Sở Dịch chợt phát hiện lại một đường thân ảnh quen thuộc. Xuất lĩnh lấy dưới trướng vô số thuyền viên, hiện thân tại biển chi ở trên đảo. Người kia chính là Don Quixote do Flamingo. Hiển nhiên, Don Quixote do Flamingo có thể xuất lĩnh lấy dưới trướng thuyền viên đột kích, chính là Sở Dịch đã sớm cân nhắc đến sự tình. Dù sao lúc trước hải quân nói muốn tam phương hợp tác, cùng một chỗ khai phát biển chi đảo thời điểm, trừ Sở Dịch, hải quân bên ngoài phe thứ ba, cũng là hắn Don Quixote do Flamingo. Thế mà, Don Quixote do Flamingo đến thời điểm rất không trùng hợp, hoàn toàn là Sở Dịch tâm tình buồn bực nhất thời gian. Mihawk thụ thương, là Sở Dịch bực bội căn nguyên. Don Quixote do Flamingo tại Sở Dịch vì Mihawk ổn định thương thế thời khắc bên trong, bỗng nhiên xuất lĩnh dưới trướng thuyền viên đột kích, quả thực sẽ cùng tại Sở Dịch bực bội chi đổ dầu vào lửa giống như tìm đường chết a. Mà phẫn nộ Sở Dịch hiển nhiên là vô cùng đáng sợ, cũng là bởi vì như thế, dùng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, chiếu rọi tại Don Quixote do Flamingo bóng người phía trên lúc, nóng hổi dung nham chính là bốc lên tại Sở Dịch thao túng Akainu trên thân. Chỉ cần Don Quixote do Flamingo bước vào đến Sở Dịch phạm vi công kích bên trong, Sở Dịch định phải thật tốt giáo dục một chút Don Quixote do Flamingo. Đối địch với chính mình đến cùng là đến cỡ nào ngu xuẩn. Đáng tiếc không đợi Sở Dịch tiến đến giáo dục Don Quixote do Flamingo, nói cho Don Quixote do Flamingo có nhiều ngu xuẩn đâu. Một cái so Don Quixote do Flamingo càng thêm ngu xuẩn ra hỏa thì xuất hiện. Người kia là ai? Chính là Sở Dịch vì ổn định thương thế Mihawk. Muốn nói cái kia Don Quixote do Flamingo thật sự là đầy đủ phách lối. Biết rất rõ ràng Sở Dịch khẳng định là muốn thủ vệ biển chi đảo. Lại là tại lòng tin 10 phần tình huống dưới, không có chút nào che giấu mình thân hình, xuất lĩnh lấy dưới trướng hải tặc chính là đổ bộ đến biển chi ở trên đảo. Kể từ đó, làm Sở Dịch phát hiện Don Quixote do Flamingo lên đảo thời điểm, Mihawk cặp kia sắc bén đồng tử giống nhau là khóa chặt Don Quixote do Flamingo bóng người. Sau đó, ngay tại Sở Dịch yên lặng chờ đợi Don Quixote do Flamingo bước vào chính mình công kích phạm vi, liền là chuẩn bị thật tốt giáo dục một chút Don Quixote do Flamingo lúc đột nhiên. Siêu, tại Sở Dịch cũng không kịp phản ứng tình huống dưới, Mihawk đột nhiên chính là một kiếm rơi xuống. cái kia vẫn là mi hóp linh hồn chi kiếm lấy tự thân linh hồn hóa thành sắc bén lưỡi kiếm. Mà một kiếm này bổ ra về sau, tiếng thứ ba, phù phù, tiếng vang lên. Cái kia Don Quixote do Flamingo rõ ràng là tại không thể bước vào sở dịch phạm vi công kích thời khắc. Bên trong, liền bị lập chí muốn ở đây sau khi chiến đấu thành danh mi hóp. Trực tiếp miểu sát ở nơi đó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.